Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, 8 giờ đúng cổ huyết kịch, 22, nàng thanh âm lớn, trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh đi ngang qua người qua đường cùng cảnh sát nhóm đều nhìn qua. Tò mò tìm kiếm tầm mắt chỉ làm cho nhân có loại bức thiết khó chịu cả mà Ni Hà Chân Ngôn ngăn lại. Mẹ nàng, mở miệng, ta nghĩ trông thấy ta tỷ, nói chuyện giữa chúng ta tồn tại. Hiểu là Mani Trần gia thành công thức hóa cự tuyệt, của ta ủy thác nhân không đồng ý cùng các ngươi gặp mặt. Mời các ngươi cũng đừng đi quấy rối nàng. Cảm ơn hợp tác, hợp tác, hợp tác cái giám a. Mắt thấy Trần gia thành xoay người liền phải rời khỏi. Kỳ Tích Hiên đi trên tiền một bước, trực tiếp mở miệng, ta muốn biết, trên mạng này tin tức, đều là nàng thả ra đi sao? Sớm đã có tính toán thiết kế hết thảy. Thực rõ rành rành chính là Hà Minh Ngôn sao? Là bọn hắn bị đùa giỡn đến bây giờ. Trần Gia Thành bóng lưng dừng một chút, lạnh lùng vừa nói một câu. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm money, sau đó trực tiếp rời đi. Đối với như vậy một đám sẽ không trào trọng điểm chỉ biết vì tư lợi chú ý bản thân hết thảy nhân. Hắn không nghĩ lại lãng phí thời gian, dù sao đến lúc đó. Trên tòa án gặp liền không thành vấn đề, chỉ là đáng tiếc Hà Minh Ngôn, gặp được như vậy một đám sốt ruột nhân, cũng không biết tâm tình rốt cuộc có từng cái gì ảnh hưởng. Ân, vì sao hắn muốn quan tâm Hà Minh Ngôn tâm tình? Trần Gia Thành ổn trọng bước chân có như vậy trong nháy mắt không trọng. Chỉ hắn rất nhanh phản ứng đi lại, đi về phía trước, trong lòng ở tự nói với mình, kỳ thực, hắn chỉ là tận chức tận trách. Quan tâm bản thân ủy thác nhân mà thôi. Lý Nhiên Nhiên truy ở Trần Gia Thành mặt sau lên xe sau. Liền không ngừng khen hắn. Gia Thành ca ngươi vừa mới làm thật tốt. Hoàn mỹ thuyết minh đau đánh rắn dập đầu những lời này. Cho ngươi vỗ tay giống giống giống, như vậy thanh xuân hoạt bát là Trần Gia Thành luôn luôn đều không? Thể lý giải một loại cảm xúc. Đối này, hắn chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Bất động như núi, Lý Nhiên Nhiên chớp chớp mắt, hỏi, Gia Thành ca, ngươi cùng rõ ràng tỷ cái gì quan hệ a? Ta cảm thấy ngươi có vẻ ở vì nàng bênh vực kẻ yếu. Vì nàng bênh vực kẻ yếu? Hắn có sao, không là luôn luôn công chính lấy ủy thác nhân góc độ ở xử lý chuyện này. Trần Gia Thành không là hiểu lắm nàng kết quả là từ chỗ nào nhìn ra. Nhưng cũng là tò mò, vì thế quay đầu. Chính nhìn nàng một cái, một bộ nghiêm trang giải thích, công tác quan hệ, không, Lý Nhiên Nhiên suy tư một cái chớp mắt, mới hiểu được hắn là ở đơn giản trả lời của nàng hai vấn đề. Thật sự là đủ đơn giản, không có ý tứ, Lý Nhiên Nhiên rút trừ khóe miệng, không nghĩ nói chuyện với hắn, nàng không mở miệng, Trần Gia Thành càng là không muốn nói, xe vững vàng chạy, đợi đến một chỗ sau. Trần Gia Thành xuống xe, thượng mặt khác một chiếc xe, đó là hắn gọi đi tiếp Mộ Ngôn Ngôn xuất viện xe. Cho nên hiện tại, Mộ Ngôn Ngôn ở bên trong chờ hắn, Trần Gia Thành muốn dẫn nàng đi của hắn một bộ bất động sản trọ xuống đến. Tu dưỡng thân thể, coi như là vì ngăn cách cùng Hà Gia cùng Kỳ Gia hai nhà nhân quấy rầy. Mộ Ngôn Ngôn chính ngồi ở ghế sau, Trần Gia Thành tới được thời điểm. Theo bản năng tưởng muốn ngã ngồi phó điều khiển mặt trên đi. Mộ Ngôn Ngôn liền moi cửa sổ nói chuyện với hắn. Trần tiên sinh, ta có chuyện cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi có thể tọa mặt sau sao? Trần Gia Thành nắm môn đem thủ một chút. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Ngồi xuống mặt sau, nhưng lên xe sau, cũng khả năng đem giữa hai người khoảng cách kéo đại. Đây là của hắn chức nghiệp đạo đức cùng cá nhân tu dưỡng. Mộ Ngôn Ngôn không có rất tích cực chuyện này, dù sao không thể sốt ruột, nàng nhếch miệng, mở miệng hỏi, ở cục cảnh sát xử lý sự tình còn thuận lợi sao? Trần Gia Thành gật đầu, ngươi có thể hoàn toàn lựa chọn tin tưởng ta bản thân năng lực. Hết chương.